Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, quỷ tơ chi nhánh nhiệm vụ. 7, 3 phần 3, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu đề cử, chỉ gặp tay phải ngón trỏ. Một tầng màu đen chậm rãi bao trùm lên đến. Đầu ngón tay vị trí đã có biến thành đen dấu hiệu. CMN, đây là thế nào đâu? Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn mộng. Nhìn bộ dạng này, chính mình vẫn như cũ bị cái kia quỷ dị màu đen ăn mòn. Dù cho hiện tại hắn căn bản không có tiến vào kia không gian dưới đất bên trong. Trong đầu một đoàn đay rối, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn xem dần dần biến thành đen đầu ngón tay. Bỗng nhiên dâng lên một cái kỳ quái đến ngay cả mình cũng không dám tin tưởng ý tưởng. Chẳng lẽ ta lần trước thời gian trở về bên trong nhận ăn mòn lây nhiễm, được đưa tới lần này trở về sau tuyến thời gian? Nhan Tuấn Trạch biết, dựa theo thời không đồ phổ phát huy tác dụng, trước mắt hắn chỉ là ở vào một cái tuyến thời gian bên trên. Không quản là trở về phía trước, còn là về sau. Trở về, chỉ bất quá đại diện lại về tới cái này đầu tuyến thời gian phía trước. Cũng không có thể mặt khác nhảy đến thời gian khác tuyến. Hơn nữa trước mắt mà nói cũng không nhất định còn có thời gian khác tuyến. Nếu không thời không đồ phổ đã sớm lộn xộn, cũng không có tồn tại cần thiết. Nhưng bây giờ lại là, mình đã trở lại phía trước. Có thể tại khoảng thời gian này tuyến về sau tao ngộ mang đến kết quả, lại bị mang về phía trước một khắc. Suy nghĩ một chút, cái này gần như là không thể nào chuyện phát sinh. Vì sao lại dạng này? Có lẽ có thể chính mình phía trước cũng không có phát hiện, mà là tại tiến vào điều này hang động về sau liền đã bị lây nhiễm. Nghĩ như vậy có lẽ có điểm đạo lý. Dù sao lúc ấy Nhan Tuấn Trạch lực chú ý toàn bộ đặt ở hoàn cảnh chung quanh cùng gặp phải cỗ kia hang động nam thi trên thân, đến sau bị một đường truy đuổi, ngã vào kia đứng vững hàng loạt thi thể không gian dưới đất. Cho nên không nhìn thấy ngón tay mình biến hóa, cũng là bình thường. Tuy là ở trong đó vẫn có điểm đáng ngờ, nhưng Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Về phần đem tuyến thời gian sau tao ngộ kết quả dẫn tới tuyến thời gian phía trước, loại này suy đoán liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy hiện tại xem ra, liền cái này hang động cũng không thể tùy tiện tiến vào. Đến cùng là ở đâu cái phân đoạn ra sai, bị này quỷ dị màu đen ăn mòn, hiện tại liền chính Nhan Tuấn Trạch đều có chút rơi vào mơ hồ. Cân nhắc một trận, lại nhìn ngón tay, cái kia màu đen đã hướng toàn bộ bàn tay lan ra. Mặc dù không có bất kỳ cảm giác gì truyền đến, nhưng Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, tựa như vừa rồi như thế, truyền khắp cánh tay về sau, rất nhanh liền sẽ dẫn đến chính mình cơ bắp bắt đầu héo rút. Tiến tới là toàn thân, rất khủng bố, hiện tại cũng không thể tiến vào cái này hang động. Nhan Tuấn Trạch lựa chọn lần nữa trở về, về tới thi bò dùng nó kia mở rộng chi nhánh đầu lưỡi đem thứ hai đếm ngược cái dương gỗ rời đi một. Khác, đợi một chút, trước tiên đừng nhúc nhích kia sau cùng cái dương. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng ngăn cản thi bò. Thi bò quăng một chút một phân, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, không biết vì cái gì hắn muốn hô dừng lại. Nhan Tuấn Trạch lại là theo bản năng nhìn một chút ngón trỏ phải của mình. Không có vấn đề, hết thảy hoàn hảo, bất quá bây giờ nếu là lập tức rời cái cuối cùng cái dương, lộ ra cái này hang động cửa hang, thì bò còn là vô cùng có khả năng rất nhanh sẽ bị cái kia quỷ dị hấp lực hút vào trong đó. Cho nên vẫn như cũ không thể để cho nó còn ở lại đây. Về tới trước, Nhan Tuấn Trạch đưa nó thu hồi đồ phổ về sau, đi tới bị dương gỗ ngăn trở chỗ cửa hang, ngồi xổm người xuống, đầu tiên là dùng tay đèn pin nhìn kỹ một chút lộ ra ngoài cửa hang vị trí. Nhìn không ra có màu đen tại thẩm thấu tràn ngập dấu hiệu. Hơn nữa dựa vào cửa động cái dương cũng không có bất kỳ cái gì màu đen vết bẩn. Chẳng lẽ chỉ có tiến vào hang động mới có thể bị lây nhiễm? Mà cái này hang động bên ngoài không giống kia cái thứ hai cửa hang. Cho nên không có quỷ tơ, cũng không có màu đen lan ra ra tới. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc tự hỏi, một lần tình cờ cúi đầu xuống, lập tức giật mình, phát hiện ngón trỏ tay phải lần nữa bắt đầu biến thành đen. Một tầng hắc khí bao phủ đầu ngón tay, chậm rãi hướng đốt ngón tay phía dưới kéo dài tới. Trong này cũng không an toàn. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, giờ phút này hắn cảm giác chính mình nhịp tim đến kịch liệt. Cái kia hắn không muốn tin tưởng suy đoán, lần nữa nổi lên trong lòng. Không có khả năng, tại tuyến thời gian bên trong, chỉ có chính mình mới có thể giữ lại phía trước trải qua ký ức. Nói cách khác, thời gian về sau chuyện phát sinh, không có khả năng sẽ bị khi đó chính mình đưa đến hiện tại thời gian này điểm trên người mình. Có thể còn là hang động vấn đề, chính mình vừa rồi đụng vào hang động cửa hang. Nhan Tuấn Trạch nghĩ, lần nữa trở về đến thu hồi thi bò một khắc, đứng cách hang động cửa hang đại khái 7-8 mét dáng vẻ. Lần này hắn không đi qua, cứ như vậy nhìn chăm chú lên bị cái cuối cùng dương gỗ cản trở hang động cửa hang. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống, nhìn xem ngón trỏ phải của mình, đại khái 2 phút sau, ngón trỏ đầu ngón tay bắt đầu biến thành đen. Nhan Tuấn Trạch một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút cái này chất đầy tạp vật nhà kho. Khắp nơi hiện đầy mạng nhện cùng cho bụi. Có phải hay không theo tiến vào kho hàng này bắt đầu? Chính mình liền đã bị lây nhiễm. Cái tỷ lệ này rất nhỏ. Nếu thật là như vậy, trong kho hàng sẽ không chất đầy nhiều như vậy tạp vật. Hơn nữa bên ngoài mỗi ngày đánh con quay đại gia đại mụ nhóm. Khó đảm bảo liền sẽ không có một người tới gần nơi này phiến cửa sắt. Cùng nhà kho phát sinh tiếp xúc. Nếu là như vậy, thân thể bị lây nhiễm biến thành màu đen đồng thời héo rút chuyện này. Đã sớm che giấu không được mà bạo phát. Sẽ không là theo tiến vào tạp vật nhà kho liền bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch phủ định ý nghĩ này. Lần này hắn không tải vội vã trở về, trong lòng cái kia không muốn tin tưởng suy đoán, rất có thể là thật, nếu như lần trước trở về phía trước, mình bị lây nhiễm, từ đó dẫn tới trở về thời gian điểm về sau, vậy đã nói rõ cái này, quỷ tích hơ, nhiệm vụ bên trong lệ quỷ năng lượng quá kinh khủng, chính mình chỉ là tới gần kia bện quỷ tơ cửa hang, đồng thời đụng chạm đến quỷ tơ. Liền cái này lệ quỷ cái bóng cũng không thấy. Kết quả ngay cả bây giờ trở về hồ sơ về sau đều vẫn có thể bị lây nhiễm. Hắn từng nhớ kỹ Hoàng Sâm nói qua. Linh dị từ trường rất cường đại. Mỗi một cái từ trường lại mỗi người khác nhau. Tiểu nhân từ trường đối lớn từ trường đến nói. Có một phần lực hấp dẫn. Mà lớn từ trường hấp thu nhỏ một chút từ trường về sau. Bình thường sẽ có nhất định bài xích cùng tiếp nhận kỳ. Cái này theo tăng thân bà ăn hết con trai mình con dâu quỷ hồn lúc. Cũng có thể thấy được, nếu quả thật có thể đem tương lai một cái nào đó kết quả. Mang về đến thời gian tuyến phía trước, nhận linh dị từ trường ảnh hưởng chỉ sợ có khả năng làm được. Chỉ là như vậy mà nói. Cái kia linh dị từ trường phải cường đại đến cái tình trạng gì mới có thể. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, cho dù là quỷ tích hơ, nhiệm vụ cái này cũng không nhất định biết năng lượng của nó sẽ có lợi hại như thế ảnh hưởng. Dù sao, nó cũng không thể trở về. Nếu quả thật như suy đoán bên trong dạng này, chính mình khẳng định là lơ đãng nhiễm đến hắc độc. Nhận tên kia cường đại linh dị từ trường ảnh hưởng, không biết nguyên nhân gì đem hắc độc đưa đến trở về phía trước. Nghĩ tới chỗ này, Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được dùng mình một cái. Nếu thật là như thế, kia tại sau này đụng phải tương đối cao đẳng cấp nhiệm vụ hoặc là linh dị lúc. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mà bây giờ hắn liền đã đứng trước cái vấn đề khó khăn này. nhất định phải tìm tới giải trừ cái này hắc độc biện pháp. Nếu không, bất kể thế nào trở về, nhận linh dị từ trường ảnh hưởng về sau, trên ngón trỏ hắc độc đã cùng định chính mình. Thậm chí giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch đã đang hoài nghi. Mặc dù mình không có tính toán hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng cái này hắc độc lại ảnh hưởng tới chính mình. Cái này có phải hay không tính là mình đã bị kia cấp nhúng tay vào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?